Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 294, quay đầu là bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng đổ mọi người đẩy một thiếu gia mất đi sự che chở của Ngụy gia, ít ai quan tâm. Trên giang hồ, có những kẻ liều mạng chỉ vì tiền. Lâm Mang đứng dậy đi về phía trong phòng, giọng lạnh lùng vang lên. Nghỉ một đêm, ngày mai lên đường đi đến Phi Kiếm Sơn Trang. Bước chân tiến về phía trước, thiên địa nguyên khí cuồng nộ xung xít tụ đến. Oanh, như tiếng sấm rền vang lên, khí huyết trong cơ thể ầm ầm sôi sục, như rồng gầm thét. Thiên địa nguyên khí ảo ạt tẩy rửa cơ thể, Lâm Mang bỗng mang chút vẻ xuất trần thoát tục, toàn thân như thanh đao lạnh lẽo sắp rời vỏ, tỏa ra khí thế sát khí kinh người. Thuận ý ta thì sống, nghịch ý ta thì vong. Thiên địa im lặng, vĩnh bình, Ngụy gia diệt môn. Trời chưa sáng, tin tức đã lan truyền ra như bão. Khác Thiên Kiếm môn, lần này Ngụy gia diệt môn, nghe nói do tông sư của Ngụy gia tự tay hành động. Ngụy Thừa Ngôn tu luyện tà thuật, điên cuồng giết chết người trong tộc. Lại ngẫu nhiên, lời nói này được xác nhận bởi nhiều thế lực ở Vĩnh Bình Phủ. Thậm chí cả Bắc Trực Lệ, dù biết chuyện này không thể tách rời Tân Trấn Phủ Sử Cẩm Y Vệ, nhưng không có bằng chứng, ai dám nói gì. Sớm muộn gì cũng xảy ra, vừa hay Cẩm Y Vệ đến là xảy ra chuyện, quá trùng hợp, kẻ ngu cũng biết, chuyện này chắc chắn do Cẩm Y Vệ gây ra. Trước Thiên Kiếm môn, tiếp theo là Ngụy gia, sự việc gây chấn động lớn trong giang hồ Bắc Trực Lệ bây giờ đầy tin đồn, một số thế lực giang hồ bắt đầu liên minh lại với nhau một cách lặng lẽ. Nhiều người đoán xem, tên sát thần tiếp theo sẽ đi đâu. Nhanh chóng, một tin tức lan truyền, tỷ hưu của Tân Trấn Phủ Sử Lâm Mang bị cướp ở ngoài Thuận Thiên Phủ, vô Thiên Kiếm môn và Ngụy gia từng tham gia. Nghe tin này, một số thế lực giang hồ yên tâm. Dù sao họ không phải kẻ cướp, tự nhiên không liên quan. Phi Kiếm Sơn Trang, trong đại sảnh, các cao tầng của Sơn Trang đang ngồi. Đầu bàn, trang chủ Thượng Quan Vân Minh nói nhỏ, mọi người đều nghe tin, rồi chứ, mặc dù chúng ta hành động bí mật, nhưng hắn đã tìm ra Ngụy gia, tất nhiên. Cũng biết Phi Kiếm Sơn Trang, Thượng Quan Vân Minh xoa trán, thở dài, mọi người đều đánh giá thấp hắn, có thể diệt Thiên Kiếm môn. Chém hai tông sư Thiên Kiếm môn, thực lực chắc chắn không phải bình thường mới nhập tông sư, thiên phú như vậy, ngay cả Viên Trường Thanh ngày trước cũng không bằng, nếu để hắn lớn mạnh, chắc chắn sẽ là tai họa lớn cho võ lâm. Đáng tiếc những kẻ ngu muội kia chẳng hề hay biết nguy cơ đang đến. Chưa đầy 20 tuổi đã nhập tông sư, thiên tài như thế trong giang hồ rất hiếm. Cuối bàn, một người đập bàn, giận dữ nói, tiểu tử này quá xảo quyệt. Hắn mang theo đám quý tộc và con em thế gia tử rõ ràng là đe dọa, nếu không đã phế đi hắn từ lâu, một mình chết thì chưa tính gì, nhưng tất cả mà chết hết thì sẽ chấn động thiên. Địa, người triều đình có thể động tới, nhưng giang hồ mà dám động tới, đó là tát thẳng vào mặt triều đình, chuyện này triều đình nhất định sẽ điều tra, không ai dám gánh trách nhiệm. Nên nói không ai muốn gánh chịu, Thượng Quan Vân Minh cầm chén trà trên bàn. Nhấp một ngụm, cười nhẹ. Dược Vương Cốc có tin, họ đã mời đại sư Tuệ Minh Thiếu Lâm đến. Có người do dự nói, tên này không phải loại nghe lời đâu. Thượng Quan Vân Minh đặt chén trà xuống, ý vị sâu xa nói. Lời hay khó, khuyên đánh chết quỷ dữ. Mục đích thật sự của đại sư Tuệ Minh là bảo vệ đám quý tộc kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có họ cản trở, tự nhiên có thể xuống tay được. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, bật cười. Ha ha, hay lắm, thật là kế hay. Một trấn phủ sử vô dụng, tất nhiên không đáng sợ. Trời sáng rực, ở phía xa phía đông mặt trời mọc lên, muôn vàn tia sáng chiếu xuống, trên đường cái, bóng dáng trong bộ phi ngư phục bay phấp phới, như đang tắm trong nghìn tia nắng, đằng sau, ánh mắt các Cẩm Y Vệ nhìn hắn, đầy kính nể sâu sắc. Cẩm Y Vệ là gì? Từ khi theo vị này, họ mới thật sự hiểu Cẩm Y Vệ là gì. Vinh quang ngày xưa dường như đã trở lại, tiếng móng ngựa đều đều, gió tung mây bay, xa xa trên đường cái, một bóng người già nua chậm rãi đi tới. Một bộ tăng y, tay cầm chuỗi hạt Phật châu, nét mặt hiền từ. A-di-đà Phật, tiếng niệm Phật bình thản, nhưng vang vào tai mọi người. Lâm Mang giật dây cương, nhìn về phía lão tăng đang ở xa xa, vẻ mặt lạnh lùng, tránh ra, A-di-đà Phật, bần tăng Tuệ Minh thuộc Thiếu Lâm, bái kiến Lâm thí chủ. Lâm Mang bất chợt cười khẩy một tiếng, một tay nắm chặt trên Tú Xuân đao. Lạnh lùng nói đi, cản trở ta vì chuyện gì? Tuệ Minh niệm Phật hiệu nhẹ nhàng, nói khẽ, bần tăng đến đây là muốn khuyên Lâm thí chủ quay về kinh, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa. Lâm thí chủ, quay đầu là bờ. Cách chương.